Hắn lắc đầu mấy cái nhưng nó vẫn cố biến mất. Hắn đứng vụt đại ôm chầm lấy nó. Cười hớn hở, vui chưa bao giờ vui như lúc này. Còn Sandy đến tập đoàn của Kim. Cô thư ký vào bảo. Thưa chủ tịch, có một cô gái tìm chủ tịch ngoài kia. Bảo cô ta đi đi. Tôi bận, Kim xua tay vẻ mệt mỏi. Đúng lúc ấy, Sandy vào, đứng trước cửa. Anh dám cô tiếp em sao? Sandy. Kim ngạc nhiên rồi lao ra ôm chầm lấy cô trước con mắt ngạc nhiên của cô thư ký. Còn Mindy thì đến vườn hoa tìm Kevin. Cô thấy anh đang ngồi cô đơn ở ghế đá. Cô nhẹ nhàng bước đến đằng sau. Lấy tay che mắt Kevin lại làm anh giật mình giựt tay kẻ đó ra. Và anh sung sướng đến nỗi cô thốt lên lời. Mindy, anh nhớ em lắm. Kevin ôm chặt Mindy, Kenny đang đi trên phố. Mải suy nghĩ về anh mà đâm trúng một người. Cô ngã sõng xoài, người đó vội đỡ cô đứng lên và bất chợt ôm lấy cô. Candy, anh nhớ em, mãi lúc sau, cô mới nhận ra, đó là tình yêu của cô. Cô hạnh phúc, một năm sau, tại lễ đường, có bốn cặp đôi tiên đồng ngọc nữ đang đứng cạnh nhau. Trông ai cũng thật hạnh phúc, và cô ai khác chính là tụi nó và tụi hắn. Hôm nay là lễ cưới của tụi nó. Đương nhiên chú rể là tụi hắn rồi. Mất một năm trời, tụi hắn mới thuyết phục đờ si bố mẹ tụi nó cho làm đám cưới. Nó hạnh phúc lắm, vì chú rể của nó là hắn. Anh mà còn có tình cảm với ai là chết với em. Nó nhéo tay hắn, rồi, anh biết rồi vợ ạ, hắn nói rồi hôn nó thật ngọt ngào. Hôm nay là ngày vui nhất, và thật may mắn, trời nắng, 6 năm sau. Anh trả cho em, một cô nhóc xinh xắn đáng yêu vô cùng đang đuổi theo một cậu nhóc đẹp trai baby để đòi lại chiếc kẹo. Xuân trả lại cho em môn đi cô mẹ phạt bây giờ. Nó đứng chống nạnh quát hai đứa con song sinh của mình. À, cho em chơi với. Hai cô nhóc từ đâu chạy ra? Đi từ từ thôi các con. Mindy nhắc hai đứa con gái cưng. Phải có nhiều con trai mới vui. Hai cậu nhóc baby cũng nhập cuộc. Candy vội chạy ra túm lấy và nhắc nhở gì đó với hai cậu quý tử nhà mình. Còn Sandy đang dạy hai đứa con một trai một gái của mình cách nhổ cỏ. Tụi hắn ngồi uống nước hàn huyên với nhau. Tụi nó sau khi để mấy đứa con vào chỗ an toàn thì cũng túm lấy nhau buôn hoa quả. Bây giờ, ai nhìn vào cô bảo họ hạnh phúc cho đờ si. Con đường còn dài phía trước, nhưng chỉ cần họ bên nhau, the end. Kết chương.